Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3928, tình diễn biến. Tử Dương tinh thần bên ngoài, nhân tộc, vậy mà đánh bại Trung Tiên, còn đoạt Tiên Bảo Trấn Thiên Trùy. Dạ Lương trong mắt mang theo vẻ không thể tin được, ngắn ngủi 100 năm, nhân tộc như thế nào phát triển đến đây? Trung Tiên chúng ta bất luận cái gì nhất tộc đều không thể đánh bại. Nhân tộc như thế nào cường đại đến đây? La Chiến cũng đầy là nghi hoặc. Chúng ta tính sai. Nhân tộc mặc dù đơn thể chiến lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng nhân tộc có thể ở Thương Vũ bên trong trở thành cuối cùng chúa tể cũng không phải là không có nguyên nhân. Bọn họ sinh sôi năng lực cực nhanh, lại một đơn đoàn kết lại, quá mức khủng bố. Vương Cửu Sinh giờ phút này trong lòng cũng là mang theo hối hận. Ba người trong lòng đều là hối hận. Sớm biết nhân tộc như thế mạnh, ban đầu ở nhân tộc chưa trưởng thành trước đó, trước diệt nhân tộc, thế cục này tuyệt sẽ không là như vậy. Giờ phút này, Cổ Phong thân ảnh từ Tử Dương tinh thần bên trong mà ra, nhìn về phía đám người, lập tức cười một tiếng. Chư vị, vừa vặn rất tốt a. Mấy người mặt lạnh lấy, không nói chuyện. Trung Tiên cũng quá không khỏi đánh. Ta nhân tộc Tam Hoàng còn chưa vận dụng toàn lực đây. Cổ Phong mỉm cười, mấy người mặt càng đen hơn. Bọn họ sáng tạo chủng tộc đều muốn bị Trung Tiên đánh ỉa ra cứt. Ngươi nói ngươi nhân tộc không vận dụng toàn lực, cái kia Trấn Thiên Trùy dùng đến cảm giác không sai. Trung Tiên cũng quá khách khí. Ấy, chớ đi a. Cổ Phong vừa nói, liền nhìn Dạ Lương mấy người mặt đen lên rời đi. Lập tức mỉm cười, Cổ Phong đương nhiên sẽ không nhàn không chuyện làm những cử động này, chỉ là muốn phá hư mấy người tâm cảnh. 10 vạn năm quá dài, bây giờ mới vừa vặn 100 năm mà thôi, biến cố gì đều có thể phát sinh, mà chủ yếu nhất chính là tuổi thọ. Tiên đạo phía dưới thọ nguyên không hơn vạn, 200 năm, 300 năm, 1000 năm, đảo mắt thời gian, 1000 năm thời gian chính là đi qua. Trong 1000 năm, ngũ tộc giống như ước định xong đồng dạng, hai bên tầm đó không có bộc phát bất luận cái gì một trận đại quy mô chiến tranh. Các tộc đều đang điên cuồng phát triển. Trên thực tế, có một người muốn khai chiến là Trung Tiên, chỉ là hắn một mực dưỡng thương, tăng thêm tăng cao tu vi. Đây là Trung Tần yêu cầu. Thất bại một lần, hắn liền không muốn thất bại nữa. Một ngày này, Trung Tần đang ở truyền thụ Trung Tiên Tiên Pháp đến một vị khách nhân, chính là Long tộc công chúa Tiểu Linh. Nàng mặc áo đỏ, đã lớn lên nàng, dung mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Tiểu Linh, Trung Tiên ánh mắt sáng lên. Cái này ngàn năm qua, vì rửa sạch nhục nhã, hắn một mực ở khổ tu, đi tìm Tiểu Linh số lần không nhiều. Tiểu Linh đỏ hồng mắt mở miệng, Trung Tiên, có phải hay không là ngươi lúc trước nói muốn ta trở thành người nhà của ngươi? Đúng vậy a. Trung Tiên mở miệng, vậy ngươi vì sao chậm chạp không cưới ta? Tiểu Linh mở miệng, khóc kể lể, 1000 năm, ta đều thành lão cô nương, người ta đều đang chê cười ta, cưới ngươi. Trung Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại sao phải cưới ngươi? Ngươi không phải nói muốn ta trở thành người nhà của ngươi sao? Đúng vậy a, chúng ta không trở thành vợ chồng, làm sao biến thành người nhà? Để cho ta nhận ngươi làm cha nuôi sao? Ta, ngươi đừng khóc, ta cưới ngươi, cưới ngươi. Trung Tiên mở miệng, thật. Tiểu Linh nín khóc mỉm cười, thật. Trung Tiên lập tức gật đầu, ta cưới ngươi, chúng ta có phải hay không liền có thể cả một đời ở cùng một chỗ? Ân. Tiểu Linh đỏ mặt, ngàn năm qua nàng và Trung Tiên nhiều lần tiếp xúc, phát hiện đối phương tâm tư đơn thuần, căn bản không phải cái gì tà ma hạng người, tăng thêm hắn có được tuấn lãng, thực lực lại mạnh, Tiểu Linh tâm sớm đã động. Bất quá làm sao cưới ngươi? Ngươi dạy dạy ta. Ha ha, thằng ngốc, ngoặc kép. Ở Tiểu Linh chỉ điểm, hai người đơn giản bái thiên địa, chính là thành vợ chồng. Giờ phút này, Trung Tuần thân ảnh hiện lên. Trước đó những năm đó, bởi vì nhìn Trung Tiên quá chặt, làm cho đối phương không có tự do. Về sau Trung Tuần cũng là nghĩ mở, truyền thụ Trung Tiên một chút tiên pháp về sau, liền qua một đoạn thời gian lại đến, xem xét thành quả. Nhưng mà, vừa tới đến, Trung Tuần đầu, chính là ông một tiếng, phu quân, nương tử, ngoặc kép, Tiểu Linh cùng Trung Tiên tình chàng ý thiếp, các ngươi đang làm gì? Trung Tuần tức giận một câu, không cho phép ngươi hống ta phu quân. Tiểu Linh mở miệng, Trung Tuần tức giận đến hỏa khí ứa ra. Ngươi một cái con nhãi con, ngươi thật là ác độc tâm tư. Ngươi vậy mà lợi dụng Trung Tiên, cùng hắn thành thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, sư phụ, mặc dù ta rất tôn kính ngài, nhưng ngài không thể nói ra như vậy nương tử. Chúng ta là yêu thật lòng. Trung Tiên lập tức nói ra, nói không sai. Trung Tiên mặc dù là tiên, nhưng tiên cũng phải có thất tình lục dục, mà ngươi chỉ đem hắn xem như một cái công cụ. Hắn cần khoái hoạt, cần người nhà. Tiểu Linh lập tức mở miệng. Tiểu Linh, cũng là ngươi hiểu ta. Phu quân, ngoặc kép, hai người một trận ngọt ngào, ôm nhau cùng một chỗ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trung Tuần giờ phút này, trong đầu oanh minh mấy lần, thân ảnh hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đi thẳng tới Long tộc nơi này, lập tức chửi ầm lên. Dạ Lương, u, Trung Tuần, sớm như vậy à? Dạ Lương mỉm cười. Dạ Lương, đây là chủng tộc ở giữa giao đấu, ngươi vậy mà dùng này hạ lưu thủ đoạn. Trung Tuần tức giận mở miệng. Trung Tuần, hài tử sớm muộn muốn lớn lên, chúng ta không thể ngăn cản hai cái thực tình nghĩ ở chung với nhau người trẻ tuổi à? Nghĩ thoáng một chút. Dạ Lương mỉm cười, nói tiếp, nếu không, ngươi lại sáng tạo cái tiên nữ, đến câu dẫn cửu lân, lan, ngoặc kép, trải qua ngàn năm, Dạ Lương rốt cục thực hiện bản thân kế hoạch, để Tiểu Linh thành công cùng Trung Tiên cùng một chỗ, Dạ Lương thành công khống cục, hắn biết được, có Tiểu Linh ở, Trung Tiên trưởng thành bước chân, sẽ chậm rất nhiều, Long tộc ở vững bước phát triển. Linh dực tộc cùng địa ma tộc cải biến hình thức về sau, cũng là bắt đầu vững bước tăng lên. Bọn họ bây giờ cũng biết, chướng ngại lớn nhất đã không phải là tiên tộc, mà là nhân tộc. Cũng ở lúc này, nhân tộc nơi này, đã xảy ra một kiện đại sự. Thủy Hoàng cùng Mộc Hoàng lập gia đình. Trải qua ngàn năm, hai người tình cảm tích lũy phía dưới, rốt cục cùng đi tới. Một ngày này, là Thủy Hoàng cùng Mộc Hoàng tiệc cưới lễ mừng. Cổ Phong xem như tạo vật thiên thần, tự nhiên tự mình đến chủ trì trận này tiệc cưới. Tất cả mọi người đều cực kỳ cao hứng. Chỉ có một người, Diễm Hoàng. Diễm Hoàng một người trong góc uống rượu, trong mắt mang theo sầu khổ. Nhiều năm qua, hắn một mực cảm mến Thủy Hoàng, nhưng hắn vẫn chưa hề nói. Hắn cho rằng Thủy Hoàng cũng cảm mến bản thân, chắc chắn sẽ có một ngày sẽ mở miệng trước. Lại không nghĩ rằng, nàng đích xác mở miệng. Nói câu nói kia lại là, Diễm đại ca, ta và Mộ C muốn thành hôn. Đây đối với Diễm Hoàng mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Diễm, Cổ Phong nhìn thấy Diễm Hoàng dáng vẻ, khẽ nhíu mày. Diễm Hoàng là Tam Hoàng đứng đầu, chiến lực người mạnh nhất. Hắn nếu chán trường, nhân tộc khó có thể phát triển. Thiên thần, Diễm Hoàng lập tức đứng dậy. Cổ Phong nhìn về phía Diễm Hoàng mở miệng. Ngươi cũng không phải là không đủ ưu tú, chỉ là không gặp được thưởng thức ngươi người. Nhân tộc còn đang sinh sôi, có thể thành hoàng, cũng không phải là chỉ có ba người các ngươi. Còn sẽ có người không ngừng toát ra, chắc chắn sẽ có người thưởng thức ngươi. Mà việc ngươi cần là dẫn đầu nhân tộc, không ngừng hướng đi đỉnh phong. Tạ thiên thần chỉ điểm. Diễm Hoàng trọng trọng gật gật đầu. Hết chương.